đang điều khiển Hắc Nguyệt Nha, khuôn mặt đầy sát khí của thập phẩm bỗng nhiên ngẩn ra, tâm sinh cảm ứng, không chút do dự điều khiển Hắc Nguyệt gập cánh lại, tốc độ đột nhiên đạt tới cực hạn, xuyên qua trùng điệp sát vụ, tiếng gió rít gào. Trong sát vụ, một tầng bạch quang nhàn nhạt đang bao phủ tháp nhỏ, sát vụ xung quanh bị tách ra xa. Đúng lúc này, Tả Mạc bên trong tháp mở mắt, cách chương.